Cô vợ nhỏ ương ngạnh, chương 47, cái kết cho kẻ độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong căn hầm tối bốc mùi hôi thối từ cái hố to nằm ở giữa căn phòng lớn. Những con côn trùng bay quanh đó, chính tay con người cũng có thể nghe được tiếng bay của chúng. Nhìn xuống phía dưới chỉ khiến cho người khác buồn ói mà thôi. Bên dưới cái hố này chính là xác người đã và đang trong giai đoạn phân hủy nên bốc mùi rất nặng. Chỉ có phía trên chỗ ngồi của Sở Bắc Thần thì mới có thể nói là sạch sẽ và hoành tráng mà thôi. Căn hầm này hắn xây lên để trừng trị những kẻ như nhà họ Tố này. Đám người nhà họ Tố đang bị trói hai tay trên một cái xà phía trên đầu. Ngón chân thì cũng chỉ có thể chới với chạm đất chứ không thể chạm hẳn. Nhưng chuyện đó khôn đáng để phải bận tâm tới. Cái đáng chú ý chính là màn khởi đầu của sự hình phạt cho nhà họ Tố chính là lót miếng kính dưới chân của ba người nhà họ Tố rồi châm lửa khiến cho miếng kính nóng lên, để nhà họ Tố cảm nhận dần dần trò chơi thú vị này nóng quá. Thả bọn tao ra lũ khốn nhà chúng mày. Tao sẽ không để chúng mày yên ổn đâu. Tao sẽ nguyền rủa bọn bay cho tới lúc chết. Chết rồi sẽ không được siêu thoát. Ba à, hu hu hu, ba ơi. Tố Hạ Nam điên khùng gào thét chửi rủa nên đã bị Sở Bắc Thần ra lệnh cho thuộc hạ nhét một nắm than nóng đỏ hòn vô miệng của lão rồi bịt chặt miệng bằng miếng vải để hắn không thể nào nhả than ra được. Than nóng đã khiến khoang miệng của hắn bị phỏng nặng, những miếng da bốc mùi khen khét. Tố Hạ Nam vì đau đớn tột cùng đến nỗi không chịu nổi nên đã ngất đi. Nhưng làm sao Sở Bắc Thần dừng cuộc chơi với lão sớm như vậy được cơ chứ? Hắn cho người tạt nước lạnh trộn với muối vào vết thương của Tố Hạ Nam để ông ta tỉnh lại chơi tiếp cuộc trò chơi mới bắt đầu này. Vì đau quá khiến ông ta không chịu nổi mà vô thức tỉnh dậy. Nhưng bây giờ lão chỉ có ú ớ chứ không thể nói được gì nữa. Chiếc lưỡi cũng bị thương nặng. Trông lão bây giờ khuôn mặt rất tàn tạ. Có thể nói nhìn còn ghê hơn xác người đang phân hủy dưới hố. Sở Bắc Thần, tại sao anh lại đối xử với gia đình tôi như vậy? Anh lấy quyền gì mà làm thế với ba tôi hả? Sở Bắc Thần ngồi nhàn nhã, gương mặt rừng rưng thờ ở trước câu nói vô tri của Tố Cẩm Trúc. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ chiếu clip bằng chứng thu lại được từ camera cho cả nhà họ Tố cùng xem. Cả ba người ai ai cũng kinh hồn khi Sở Bắc Thần lại có được bằng chứng chống lại họ như vậy. Phen này thật sự không thể nào thoát khỏi móng vuốt độc ác này của Sở Bắc Thần rồi. Hai mẹ con các người cũng ác độc không kém gì lão già đó. Không chỉ có mình hắn được thưởng đâu, mà bà và cô ta cũng sẽ có phần. Lời nói đanh thép được cất lên từ phía ngoài cửa và người có quyền lực ngang hàng với Sở Bắc Thần chỉ có thể là phu nhân của hắn mà thôi. Thấy Kiều Nhiên Nhiên vào, hắn vội đứng lên đi ra đỡ lấy cô, kêu cô đi ra ngoài, nếu có muốn bọn nó chết thì hắn sẽ làm ngay. Chứ để cô vào chỗ này sẽ không nên, hắn sợ cô sẽ hoảng mất khi thấy cảnh này. Nhưng Kiều Nhiên Nhiên bây giờ không sợ gì cả. Chồng yên tâm, em không sao đâu, em tự tin mình có thể đối mặt được với những cảnh này, em là ai cơ chứ? Vợ của Sở Bắc Thần anh đó nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là Kiều Nhiên Nhiên của lúc trước thì có thể cô sẽ rất nhát gan mà không dám lại gần. Nhưng đây là thù giết cha giết mẹ của cô. Cô cho dù có ngất tại chỗ cũng phải vào tận mắt chứng kiến chúng trả giá cho việc ác chúng đã gây ra với ba mẹ cô. Sở Bắc Thần anh chỉ có thể nghe theo lời vợ của mình cùng cô đi vào bên trong. Đúng là mới nhìn thấy cảnh tượng gớm ghiếc này, cô có chút giật mình và hết hồn nhưng cũng rất bình tĩnh để đối mặt, vì bên cạnh cô đã có người đàn ông mà cô có thể dựa dẫm cả đời này. Cho đám người đó vào đây đi. Tố Cẩm Trúc, hôm nay tôi sẽ cho cô biết cái cảm giác được đàn ông phục vụ là như thế nào. Nhưng đàn ông này chắc sẽ khiến cô phát khiếp mất. Nhận được lệnh của phu nhân, thuộc hạ ra ngoài dẫn một nhóm người bẩn thỉu đầu đường xó chợ vào. Những kẻ này chính là những tên nghiện ngập chất cấm và tay ăn chơi bài bạc cùng với Tố Cẩm Trúc khi cô ta còn huy hoàng dựa hơi chồng cô. Nhưng vì chúng không lợi dụng được ả nữa nên đã đá cô qua một bên. Cẩm Trúc cũng đã từng ăn nằm với những kẻ này nhưng lúc đó chúng còn đỡ hơn như bây giờ gấp trăm lần. Kiều Nhiên Nhiên, con khốn nạn, mày không được làm như vậy với tao. Mấy lấy cái quyền gì mà làm vậy hả? Tao sẽ gì ba tê chết mày. Ả gào thét trong vô vọng cùng với đám đàn ông đang tiến dần về phía mình. Cô đã cho thuộc hạ di chuyển ả ra gần chỗ mấy cái xác phân hủy để bọn người này chơi ả trực tiếp ngay đó. Tiếng R3N gì của lũ đói khát này cùng với tiếng la hét kêu gào của Tố Cẩm Trúc mà khiến cho Kiều Nhiên Nhiên thấy như thế không là gì so với nỗi đau mà ba mẹ cô đã phải gánh chịu. Cái chết của ba mẹ cô còn đau đớn hơn như vậy rất nhiều lần. Cách chương.